Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 716, chương 720, ta đi chém hắn. Linh Bảo Thiên Tôn tâm trạng hơi lỏng. Nếu như có thể có 4 vị pháp thân nhân tiên liên thủ, chính là yêu tộc dính vào cũng không sợ hắn. Đúng rồi, Thiên Tôn, ta phát hiện một chuyện, cùng Không Văn Phương Trượng hữu quan. Đợi đến hơn nửa thành viên rời đi, chỉ còn dư lại Vương Đằng, Ngôn Vô Ngã lúc, Mạnh Kỳ trầm ngâm mở miệng đem chính mình ở tịnh thổ bên trong thế giới hiểu biết nói ra. Mà Sư Hàn Quảng chính là hiện nay thần thoại tổ chức thiên đế, mà vô cùng có khả năng chân chính Không Văn Phương Trượng bị nhốt bên trong vùng tịnh thổ. Mà ngoại giới Không Văn là Hàn Quảng giả trang. Linh Bảo Thiên Tôn sống 200 năm, trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, nghe vậy không có thất thanh, mà là trở nên trầm mặc, để bên trong gian phòng bầu không khí giống như đọng lại. Chỉ chốc lát sau, hắn tự hồ cân nhắc xong xuôi, chậm rãi mở miệng: như Hàn thí chủ xác thực là thiên đế, việc này cũng không phải là không thể. Không Văn đạo hữu gần nhất chừng 10 năm cũng khá có chỗ cổ quái. Đây là một cơ hội. Hàn Quảng tuyệt đối không nghĩ tới ngươi ngẫu nhiên tìm tới bị nhốt Không Văn đạo hữu. Không nghĩ tới thân phận mình đã bại lộ. Chúng ta có thể nhằm vào điểm ấy đề phòng, để hắn trộm gà không xong còn mất nắm gạo, thậm chí đem hắn trọng thương, thậm chí vĩnh viễn lưu lại. Vương Đằng thăm thẳm mở miệng: bất quá, Không Văn bên kia có Hàn Quảng bày xuống trận pháp, nếu là bị phá hoại, hắn e sợ ngay lập tức liền có thể cảm ứng được. Vẫn cần nắm chặt 1, 2, Mạnh Kỳ liếc mắt nhìn Vương Đằng. Không tên liên tưởng đến cầm quang âm đao đến đây thủ tĩnh đạo nhân. Theo lý mà nói, vị này Huyền Thiên Tông tông chủ nên đối Như Lai thần trưởng không phải cảm thấy rất hứng thú. Quá nửa là đạo trưởng ở trong đó thúc đẩy hắn suy nghĩ một chút. Nhìn Linh Bảo Thiên Tôn nói, bị nhốt Không Văn Phương Trượng tựa hồ không quá tín nhiệm Thiên Tôn. Chỉ nói tìm Lan Kha tự cùng Lục Đại Tiên Sinh. Linh Bảo Thiên Tôn trầm mặc chốc lát, nở nụ cười một tiếng, lão đạo kết bạn với hắn thật lâu, sợ là bị hắn nhìn lén ra manh mối. Có Hàn thí chủ việc ở trước, khó tránh khỏi có chút hoài nghi. Đã như vậy, người đi tìm Lục đạo hữu, có hắn ra tay, cho dù bên trong bị nhốt không phải Không Văn đạo hữu, cũng không đến nỗi thả hổ về rừng. Sau đó hắn lại nhìn phía Ngôn Vô Ngã cùng Vương Đằng, thở dài nói, lần này việc hung hiểm, các gia các phái đều có ràng buộc ngoại cảnh, hơn nữa ngư hải quét sạch, không có cách nào ngụy trang thành người bình thường, chỉ có thể dùng thân phận chân chính. Sở dĩ rất nhiều đạo hữu không có cách nào đến đây, chúng ta nhân thủ có vẻ không đủ, làm phiền hai vị bôn ba rồi. Tỷ như đấu mỗ nguyên quân Diệp Ngọc Kỳ liền không có cách nào đến. Không sao, tự nhiên giúp đỡ. Vương Đằng gật gù. Lần này có củ cửu nương hồn đăng trong tay, tìm kiếm lên cũng rất dễ dàng. Tốt nhất còn có thể gặp gỡ mấy vị thần thoại thành viên, thuận tay chém. Ngôn Vô Ngã tự trong tay Linh Bảo Thiên Tôn tiếp nhận hồn đăng. Đây là bên trong tổ chức đặc hữu hậu chiêu, có thể bảo lưu khí tức, nghiệm chứng trạng thái, cũng có thể tìm ra người. Mạnh Kỳ tự điều chỉnh Bích Du Thiên chỗ lối ra, tìm nơi tới gần Họa Mai Sơn trang địa giới qua lại mà đi. Ngược lại hắn đi tới ngư hải dùng đại nhật tán nhân thân báo thân phận, chưa từng bại lộ. Lão đạo cũng đổi thân phận, lấy thuần dương tông thân phận của Sung Hòa đi tới ngư hải. Linh Bảo Thiên Tôn mặt mày ôn hòa, giờ khắc này cũng bộc lộ ra một luồng khó nói nhuệ khí. Ngư hải, bão cát cuồn cuộn, dễ dàng ẩn thân. Vương Đằng cùng Ngôn Vô Ngã một nhảy ra, trên mặt từng người mang Ngọc Hoàng Thiên Tôn cùng Thái Ất chân nhân mặt nạ. Ta cũng hơi đồng nhất hay chắc tính chi đạo, mà trước tiên thử một lần. Trong tay Ngôn Vô Ngã nâng một chản đèn lưu ly chản, bên trong ngọn lửa nhảy lên, tỏa ra nguyên thần của Cù Cửu Nương khí tức. Hắn ám dùng Thái Ất thần số suy tính một phen sau, ra hiệu chuyển biến phương hướng, hướng về ngư hải tham hãn một đường phi hành. Không biết thần thoại lần này đến rồi bao nhiêu người. Vương Đằng ý niệm trong lòng nhảy lên, tự tâm linh trong biển rộng chập trùng, Chợt theo ngôn vô ngã ở bốn phía điều tra lên hai vị ngoại cảnh đỉnh phong toàn lực cảm ứng bên dưới. Cũng phát hiện dấu vết. Ở cu cửu nương khí tức nồng nặc nhất chỗ. Có ẩn nấp ảo trận. Che khuất một cái đi xuống khe rãnh ta có bí bảo có thể phá ảo trận. Cũng có thể tìm hiểu một canh giờ trước cảnh tượng. Nhưng hạn chế không nhỏ. Liên quan đến thực lực sinh linh mạnh mẽ lúc. Sẽ hư hao. Vương Đằng hơi trầm ngâm. Lấy ra lúc trước rút thăm được chiếu ảnh kính từ vào tay đến hiện tại cũng chỉ cử đi quá một lần. Công dụng, hôm nay ngược lại thấy rõ nó uy ngôn vô ngã tự là sẽ không từ chối. Nhưng hắn tương đối cẩn thận, dặn dò không cần phá trận. Nếu là bọn họ có mai phục, vậy liền là đánh rắn động cỏ. Hồi tưởng cảnh tượng liền có thể vo ve tương đương Vương Đằng vận chuyển chiếu ảnh kính. Nhẹ nhàng hướng về kia che lấp chi địa phất một cái. Liền có hình ảnh hiển lộ mà ra chỉ thấy sông ngầm dưới lòng đất biên giới. Dòng nước khi thì dội rửa địa phương. Ngồi hai nam một nữ. Nữ váy đen. Dung mạo kiều diễm. Tinh thần uể oải. Chính là cù cửu nương mà hai tên nam tử một cái mặt đỏ. Xấu xí. Một cái mặt đen. Cái trán lồi ra. Đều là xa lạ người. Nhưng hơi thở của bọn họ không nghi ngờ chút nào đều là ngoại cảnh. Bởi vì xúc động chu vi thiên địa biến hóa. Xấu xí mặt đỏ nam tử tựa hồ ngồi không yên. Thường thường đứng dậy đi trở về động. Thật giống đang đợi cái gì người. Là cửu nương sao? Ngôn vô ngã nhíu mày mơ hồ phát hiện có gì đó không đúng. Trong bóng tối tất nhiên có người mai phục. Chỉ dựa vào hai cái này nghĩ bắt giữ cù cửu nương là không thể. Vương Đằng chậm rãi thao túng chiếu ảnh kính, chính tập trung ở trên người cù cửu nương. Hình ảnh lại đột nhiên nhớ loạn cả lên, thật giống như bị năm tháng dòng nước xiết xung kích, kéo lên từng trận vặn vẹo cảm soạt soạt. Một tiếng vang giòn, chiếu ảnh kính này càng là trực tiếp nát tan rồi. Này, ngôn vô ngã nhất thời ánh mắt ngưng lại, nhớ tới Vương Đằng lúc trước nói, làm chạm đến thực lực mạnh mẽ giả. Tra xét thì sẽ mất đi hiệu lực, cũng sẽ hư hao hiện nay này đã không chỉ là hư hao, mà là trực tiếp phá nát, bị phản phệ phế bỏ, vô pháp lại sử dụng cái này cù cửu nương có vấn đề. Vương Đằng nhìn trong tay chỉ còn lại một cái, chuôi chiếu ảnh kính rơi vào trầm tư một cái quý giá tra xét bí bảo liền như vậy bị hủy thần thoại. Quả nhiên không thể lưu, ta đến điều tra một, hai. Xác nhận phụ cận cường giả, vừa dứt lời, sau lưng của hắn dựng lên một cái màu đỏ thẫm cột lửa, hóa thành lượn lờ lửa màu xám đen bóng người cao lớn. Miệng mọc ra hai cái răng nanh, hai mắt trống rỗng, phụ cận một chút thủy ý sạch trơn hết sạch, cũng là như đấu mỗ nguyên quân bình thường. Đi hỗn hợp con đường đi, xác lập chủ thứ, Vương Đằng trong mắt có sóng quang phản chiếu. Nhìn lén ra ngôn vô ngã bộ phận pháp tướng chỗ huyền diệu màu xám đen hạn bạt cùng quanh người lượn. Lờ hỏa diễm tạo thành một cái phun ra nuốt vào hỏa diễm xích long. Có đốt sạch tất cả chân ý sâu sắc dấu ở bên trong lượn lờ lửa hạn bạt hai chân chạm đất. Giống như cùng hãn hải liên kết. Mà ngôn vô ngã tư thế đứng cùng hạn bạt giống như đúc. Phảng phất hóa thân mênh mang đại địa. Một luồng vô hình nhịp đập xung kích mà qua. Một hồi bao trùm trăm dặm xa cương thi chi thuộc, vốn là thổ, hạn bạt kiêm có hai hàng, do hỏa sinh thổ, là vì thủy tổ. Một lát sau, ngôn vô ngã thu hồi pháp tướng, nghiêm mặt nói, chu vi 150 dặm bên trong. Có ba vị ngoại cảnh đỉnh phong tông sư, cùng mặt khác năm tên tông sư, chỉ có thể qua loa cảm ứng, vô pháp phán đoán thân phận của bọn họ, quả nhiên là mai phục giết. Thật cù cửu nương không ở chỗ này, Vương Đằng chậm rãi lắc đầu. Này ngược lại là một hồi vô cùng bạo tay. Đầy đủ ba vị ngoại cảnh đỉnh phong. Thêm vào năm vị tông sư cùng với trong trận pháp sâu không lường được cù cửu nương. Thần thoại gốc gác không cần bàn cãi cho dù bởi vì, như lai thần trưởng, quy tắc chung hiện thế. Quan hệ, ngư hải tham hãn một vùng ngoại cảnh số lượng có thể nói khủng bố. Không thiếu tông sư. Có thể ở chu vi 150 dặm nội tụ tập lên 8 vị. Cũng thực sự không thể tưởng tượng nổi. Từ một điểm này có thể phán đoán. Quả thật có mai phục. Đã có người mai phục tại này. rất có thể bọn họ có che đậy khí tức thủ đoạn, để chúng ta vô pháp chân chính cảm ứng được Cù Cửu Nương vị trí. Vương Đằng phỏng đoán, bỗng nghĩ tới điều gì bình thường nói, hồn đăng bên trong không phải có Cù Cửu Nương tinh huyết lưu. Giữ sao, ta có pháp môn có thể xúc động một, hai, hắn tiếp nhận trong tay Ngôn Vô Ngã hồn đăng, đốt ngón tay gian có mũi nhọn biểu lộ, chậm rãi nứt ra một đạo lỗ hổng, một giọt máu tươi rơi vào trong đó, cùng Cù Cửu Nương tinh huyết đối lập trôi nổi tà huyết kiếp. Cộng hưởng, Vương Đằng quát khẽ một tiếng, vận chuyển mở thánh tâm quyết bên trong tà huyết kiếp, lấy máu cộng máu, phản bản tố nguyên cộng hưởng hai giọt máu chậm rãi va chạm giao hòa vào nhau. Lấy hắn ngoại cảnh đỉnh phong tu vi, tự nhiên vượt qua Cù Cửu Nương, ở vào vị trí chủ đạo, chậm rãi ở trong lòng phản chiếu ra từng bước hư huyễn hình ảnh thân mang màu đen quần áo. Kiều diễm như chứa đựng đóa hoa, nhưng biểu hiện lạnh nhạt, tính cách rách nát, đối khách nhân không hề có một chút sắc mặt tốt, nhưng món ăn tiền tiền cơm đính cực quý. Một chỗ bình thường sân, Cù Cửu Nương tinh thần uể oải, ngồi xếp bằng ở trên kháng, dựa lưng màu vàng sẫm vách tường. Đối diện nàng trái phải một người, trên người mặc màu tím đế bào, mang mặt nạ, nghiễm nhiên chính là Tử Vi tinh chủ. Cửa phòng lần thứ hai đánh tới, đi vào một người, không mang mặt nạ, hừng hực, nhưng vào lúc này hình ảnh ầm ầm đổ nát, hóa thành từng mảnh tia sáng. Một luồng vô hình chi hỏa tự trong máu bốc lên, chớp mắt sấy khô Vương Đằng máu tươi. Tà huyết kiếp bị phá, ra tay cướp bóc Cù Cửu Nương. Rất khả năng là một vị pháp thân. Hắn hít sâu một hơi, sắc mặt hơi trắng. Tà huyết kiếp nghịch phản xung kích cũng không nhỏ, đặc biệt là còn có cỗ kia quỷ dị hỏa diễm thiêu đốt. Xem địa hình này, nên ở Tham Hãn. Ngôn Vô Ngã ngừng một chút nói, việc này xác thực liên quan đến thần thoại. Dưới nền đất sông ngầm phụ cận cạm bẫy so với chúng ta suy đoán còn hung hiểm. Đi Tham Hãn tra một chút, nơi đó hẳn là chỉ có Tử Vi tinh chủ trông coi. Đương nhiên, phụ cận khẳng định có khác biệt thần thoại thành viên. Vương Đằng gật đầu đáp lời, điều tức khôi phục sau liền bay lên trời, thẳng đến Tham Hãn mà đi. Không lâu lắm, hai người liền tìm được chỗ kia sân. Giống như ngư hải, Tham Hãn người bình thường cùng khai khiếu hảo thủ đã bị sơ tán đến những khác ốc đảo. Trên đường chỉ có đến đây tầm bảo ngoại cảnh cường giả, thưa thớt, trống trải đến cực điểm. Mà ở đó nơi trong sân, thiên địa khí cơ khó lường, che lấp rất nhiều dấu vết, có cực đoan nội liễm nhưng uy thế tâm linh khí tức tràn ngập, như là cao cứ bầu trời chúng tinh chi chủ. Chẳng trách hồn đăng khí tức vô pháp chỉ về nơi này. Ta có thể nhận ra được ba đạo dấu vết. Một giả rời đi không lâu, hai đạo vẫn còn ở trong đó, nhưng không bài trừ còn có những người khác. Ngôn Vô Ngã thông qua địa chấn cảm ứng một phen, hơi có phát hiện, thở phào nhẹ nhõm. Nếu là như thế, chỉ dựa vào hắn hai người liền đầy đủ ứng phó rồi. Người trước tiên lấy địa chấn chi pháp cấu kết núi sông địa mạch bạo động, tạo thành hỗn loạn, sau đó xung phong vào bên trong. Ta có bí thuật hòa vào trong thiên địa, không bị phát hiện, cấp tốc cứu ra Cù Cửu Nương, sau đó chém giết thần thoại thành viên. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, bàn giao Ngôn Vô Ngã hai vị ngoại cảnh đỉnh phong phối hợp lại, tự nhiên là uy năng khủng bố ầm ầm. Lập tức Ngôn Vô Ngã liền thôi thúc pháp tướng, cả người cấu kết trăm dặm địa mạch chi khí, trạng thái như địa long vươn mình, trực tiếp bạo động lên, từng vết nứt lan tràn hướng sân, trung ương càng là trực tiếp sụp đổ mà xuống, hóa thành một cái to lớn cái hố. Vương Đằng thân hình đều tán, bảy không tuyệt cảnh vận chuyển, hóa thành đạo đạo năm tháng bụi trần, sóng hạt ánh sáng bám vào Ngôn Vô Ngã quanh thân, vô hình vô tướng, khó có thể phát hiện đúng. Ngôn Vô Ngã bước chân đạp xuống, tầng tầng ánh vàng ra thân, một quyền liền nổ ra trận pháp, đánh vào trong cửa trong sân. Tử Vi tinh chủ ngồi xếp bằng với bên trái hồ trên giường, mang mặt nạ, thân mang đế bào, khí tức nội liễm, mà hắn đối diện là một cái thổ giường. Kiều dung thảm đạm tinh thần uể oải Cù Cửu Nương ngồi ở phía trên, dựa lưng vách tường, như là chịu đến rất lớn đả kích. Giờ khắc này, Hắn đột nhiên mở mắt, nhận ra được Thái Ất chân nhân đột nhập, gập lên một chỉ, ngón trỏ óng ánh, như một đoạn ánh sao ngưng tụ, cô đọng tầng tầng lớp lớp sức nổ. Gào, Ngôn Vô Ngã song trưởng đẩy một cái, 9 con rồng lửa gào thét mà ra, bỏng trời trích, trực tiếp cùng ánh sao đụng vào một chỗ ầm ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn nổ vang, toàn bộ sân trực tiếp bị hất bay. Bốn phía mặt đất chấn động mạnh một cái, sau đó cấp tốc dưới lõm, khác nào khe nứt bình thường, nằm dày đặc mạng nhện vậy vết rạn nứt Thái Ất chân nhân. Dĩ nhiên cũng có thể tìm đến chỗ này, thật có mấy phần bản lĩnh. Trước người Cù Cửu Nương, bỗng nhiên thêm ra một bóng người, mang tứ phúc thiên quan mặt nạ, trong tay vung lên, liền có đạo đạo phúc tinh phát sáng lóng lánh, giống như thiên hàng thần mâu bình thường. Lít nha lít nhít, thành ngàn hơn trăm, một mạch đâm về Ngôn Vô Ngã. Nhưng vào lúc này, Ngôn Vô Ngã thân thể chấn động, vô hình sóng quang dội rửa mà qua, chớp mắt liền đến tứ phúc thiên quan trước mắt tăng. Một vệt ánh đao hiện ra, nhanh đến mức cực hạn, ác liệt đến cực hạn. Thời gian đông thệ thủy, thệ giả như tư phù. Vương Đằng thân thể thoáng một cái đã qua, cũng không thèm nhìn tới tứ phúc thiên quan kia, thân thể cúng ngác. Bình thường ôm đồm quá Cù Cửu Nương liền phóng ra ngoài, thật can đảm. Ta nói ngươi sao dám mạnh mẽ xông vào. Hóa ra là có Ngọc Hoàng Thiên Tôn ở bên. Tử Vi Tinh Chủ hừ lạnh một tiếng. Quanh thân 365 nơi khiếu huyệt mở ra. Bay vút ra từng vị tinh thần hình ảnh. Hư không lay động, nóng rực vang vọng. Một quyền đánh ra, vô cùng vô tận ánh sao nổ tung mà lên. Dường như thiên ngoại sao băng tề rơi, chưa hạ xuống liền đè ép trời cao sinh ra từng trận bạo kêu. Khe hở đen kịt một đạo tiếp một đạo sinh ra, đáng sợ không gì sánh được, dẫn nàng đi ra ngoài. Vương Đằng tay áo lớn vung một cái, Cù Cửu Nương bị đưa đến Ngôn Vô Ngã bên cạnh. Hắn xoay người lại chính là một đao năm tháng ngang trời. Ngôi sao lóng lánh, một đao đoạn lại phàm trần. Hóa thành trăm nghìn đạo thời gian gợn sóng gột rửa mà qua. Đem tất cả ngôi sao đều đình trệ ở trên một tức. Vậy ngươi? Ngôn Vô Ngã cau mày. Hắn cũng không có bỏ xuống đội hữu quen thuộc. Trên người Cù Cửu Nương có phong cấm. Ngươi mang theo nàng đi ra ngoài. Miễn cho một lúc sinh biến. Ta chém hắn lại đi. Vương Đằng cũng không quay đầu lại. Trực tiếp một cước đạp nứt đại địa. Cuồng bạo lực xung kích hóa thành liên miên sóng lớn để hắn chớp mắt xuất hiện tại trước mặt của Tử Vi Tinh Chủ, trường đao lực bổ xuống, tay phải nắn tam bảo ấn, thế như khuynh trời, chấn sát trời cao, khẩu khí thật là lớn. Tử Vi Tinh Chủ hừ lạnh một tiếng, chư thiên tinh đấu lĩnh vực mở rộng mà mở, chỉ một thoáng dường như một vùng sao trời sinh nơi đây. Mỹ lệ mà mộng ảo, hắn nhưng là ngoại cảnh đỉnh phong tu vi. Giờ khắc này song quyền cùng xuất hiện như chư thiên tinh đấu ép xuống. Khủng bố không gì sánh được, sớm ở bên bờ Cẩm Giang. Ta đã nghĩ giết ngươi. Hôm nay, ngươi chạy trời không khỏi nắng. Vương Đằng ánh mắt như lửa. Khí thế đột nhiên dâng lên mà lên. Đồng dạng là ngoại cảnh đỉnh phong. Thiên chủ lĩnh vực đè ép mà rơi. Vạn ngàn biến hóa chất chứa ở giữa. Năm tháng vô thường, ma ha vô lượng, nhân đạo củi lửa tàn phá. Từng đạo hào quang nghịch loạn quá khứ tương lai. Mỗi một tức đều là biến ảo chập chờn, hắn dĩ nhiên cũng đột phá đến ngoại cảnh đỉnh phong. Vì sao không hề có một chút tiếng gió cùng tin tức? Đáng tiếc Hy dĩ nhiên rời đi. Bằng không cũng không đến nỗi bị động như thế. Tử Vi Tinh Chủ sắc mặt nghiêm nghị. Một thân lực lượng ngôi sao liên miên mà lên, mênh mông bức người, hắn liên tiếp cứng tiếc ánh đao, thổ khí trong lúc đóng mở diễn biến chu thiên tiên thần đồ, chư thiên tinh đấu lóng lánh, hóa thành từng vị thần linh đem hắn bảo hộ trung ương. Không gì sánh được mạnh mẽ, hắn không do dự, trực tiếp vận dụng sát chiêu, thân hóa Tử Vi Đế Tinh xung phong mà đến, và nát núi cao viễn hải, xé rách dài trăm dặm trời. Hoành rơi mà rơi ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ vang rền bắn ra, chỉnh tòa thành trì đều phá nát, bị miễn cưỡng đánh nổ, hóa thành bụi bặm ở giữa. Một bóng người uy nghiêm như ngục, cao miểu như trời, song trưởng trái phải hư hợp. Bốn phía nhất thời hiện lên một mảnh cổ xưa tráng lệ kim khuyết tiên cung. Vượt kiếp bất hủ, vạn cổ không hỏng, tu luyện đến chỗ cao thâm, có thể cách trở tất cả khổ ách. Vạn pháp bất xâm mặc cho tầng tầng ánh sao gột rửa mênh mông, vẫn như cũ không thể nhuộm dần kim khuyết Di La công. Ngưỡng yết ngọc hoàng đế, chắp tay trước Chí Thành Vương Đằng hai con mắt vi đóng. Khí thế càng siêu nhiên, phía sau đại đạo thiên chủ pháp tướng tự phát hiện ra. Làm chủ kim khuyết Di La thiên cung, chân chính ngọc hoàng thiên tôn sát chiêu, trước chưa bao giờ từng dùng tới. Tử vi tinh chủ thấy thế tâm thần run lên, kinh nộ không ngớt, mơ hồ có bị khuất phục cảm giác. Thanh niên trước mắt dường như vô hạn kéo lên lên, trong lồng ngực ngũ khí triều nguyên, trên đỉnh tam hoa hội tụ, trải qua 3000 kiếp, làm đầu ngọc hoàng, thống lĩnh chúng thần vương đằng pháp tướng chấp trưởng lĩnh vực. Nhân đạo củi lửa thiêu đốt, rọi sáng thiên đạo pháp lý, càng rộng lớn, nguyên thần, pháp tướng, nhục thân vào đúng lúc này dường như hợp nhất bình thường. Bắn ra vô thượng uy nghiêm cảnh tượng kỳ diệu trang nghiêm. Pháp thân vô thượng, thống ngự chư thiên, tổng lĩnh vạn thánh, chúa tể vũ trụ, khai hóa vạn ngày, được thiên chi đạo, bố trời chi đức, tạo hóa vạn vật, tế độ quần sinh, cân nhắc tam giới, thống ngự vạn linh, vô lượng độ người, là thiên giới chí tôn chi thần. Vạn ngày đế vương tổng quản tam giới lục đạo bốn sinh. Tất cả âm dương họa phúc, là vì Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Trong nháy mắt, tay hắn nắm pháp ấn, tinh khí thần hô ứng nhật nguyệt tinh, thiên ngoại cùng chuyển động, nương theo hắn mà tránh diệt, khí thế kéo lên chỗ cao, càng là sinh ra nhật nguyệt tinh ngang trời cùng tồn tại kỳ cảnh. Đại nhật hoành trời, ngân nguyệt treo cao, tím sao không ngã, nhật nguyệt tinh, thiên địa nhân, Ngọc Hoàng Đại Đạo Kinh, tam bảo ấn, đùng. Một ấn bên dưới, đại địa nứt toác, đầy trời cuồng phong rừng, rơi vào từng đạo đen kịt trong vòng xoáy. Quyền ấn chỗ đi qua, nhật nguyệt tinh ba huy đan dệt, hết thảy đều phá diệt, xuyên thủng trời cao, kích đục đại mạc miễn cưỡng xé rách chư thiên tinh đấu. Đang lấp lánh trong ánh sao ép xuống, hắn làm sao thực lực tăng trưởng nhanh như vậy? Tử vi tinh chủ trong lòng thầm mắng. Chu thiên tinh đấu sống chung lĩnh vực hòa vào nhau. Không thể không toàn lực đối kháng này một ấn oanh. Một tiếng lại một tiếng nặng nề thanh âm bắn ra. Ngôi sao đang ảm đạm đi. Tinh không ở nứt toác. Một đôi thiết quyền hoành áp hết thảy. Mang theo chân chính chúa tể vị trí. Tấn công tới. Thịch thịch thịch tử vi tinh chủ bước chân lui nhanh. Sát chiêu bị kim khuyết Di La công đỡ. Về kinh không đủ. Hắn liền bị tóm lấy kẽ hở. Trong nháy mắt bạo phát liên miên không ngừng đả kích, giờ khắc này dĩ nhiên rơi vào hạ phong. Tử vi chi chủ, chòm sao chi đế, đấu chuyển tinh di, hắn sắc mặt trắng bệch, đột nhiên hét lớn, vận dụng thần thông, chỉ một thoáng tinh không vô ngần kéo dài, đem chu vi trăm dặm đều nhét vào ở giữa. Hắn bốn phía tránh diệt bất định càng là muốn na di mà đi. Ở trước mặt ta xưng đế, người uy phong thật to. Vương Đằng cười nhạt, thân cư thiên đế vị cách, đại đạo thiên chủ hình ảnh phát uy, trong lĩnh vực năm tháng vô thường, tỏa ra hỗn loạn gợn sóng, tướng tinh không quấy dày không có trên dưới, vô địch vô hậu, đấu chuyển tinh di như là thành vĩnh viễn không đến dưới một tức, làm sao cũng không cách nào đến, chỉ còn dư lại tử vi tinh chủ đứng lặng tại chỗ, thôi phát lực lượng ngôi sao giết, một tiếng gào to. Cức thần kiếp cùng tà tâm kiếp đồng thời bắn ra. Nguyên thần chi binh gào thét mà ra. Hai nhân trái tim cực tốc đập. Nghịch huyết đảo ngược mà lên. Thân hình đều là cứng đờ nhưng Vương Đằng không những không có đình trệ. Ngược lại rung động càng trở nên kịch liệt. Tử vi tinh chủ lồng ngực khó chịu. Một trận xé rách vậy đau nhức. Nhưng xoay mặc dù có nguyên thần chi binh lâm thể. Trực tiếp chém về phía mi tâm của hắn keng. Vào thời khắc này. Một chản đèn lưu ly bỗng dưng hiện ra, che ở nguyên thần chi binh phía trước giao thủ nhiều lần như vậy. Biết được ngươi có chuyên môn thảo phạt nguyên thần thủ đoạn. Chúng ta sao không đề phòng? Tử vi tinh chủ cường xách một khẩu khí, ngăn chặn ta tâm kiếp. đang muốn lui về phía sau, đã thấy Vương Đằng vẫn như cũ về phía trước đè xuống. Ngươi phòng được nguyên thần thì lại làm sao? Phòng được năm tháng sao? Ánh mắt của hắn băng hàn mà hờ hững, đầy dẫy cao cao tại thượng nhìn xuống. Đó là chân chính đế giả, thiên đế. Trường đao vung lên, khí thế vì đó biến đổi, cao quý, uy nghiêm, mạnh mẽ, mênh mông, không cho phản kháng, hoành áp một đời. Luồng hơi thở này xông thẳng cửu tiêu, kéo chu vi khí lưu lay động, giống như hư không đang lạy trầu. Không phải lãnh khốc, không phải vô tình, đại đạo chí công, coi vạn vật như một thể, cũng không khác gì là không có thiên vị, không có yêu ái, cũng không có căm hận. Lạnh lùng trong ánh mắt, hắn không tiến ngược lại thụt lùi, đột nhiên tiến lên trước một bước, năm tháng thản nhiên chém ra, không mang theo một tia tiếng gió, lại tràn đầy tang thương. Thiên đế đạp quang âm, tử vi tinh chủ trong lòng chỉ còn dư lại cái ý niệm này. Chiêu thức này pháp thân sát chiêu có quá lâu chưa từng vận dụng. Hắn tuy phòng rơi xuống nguyên thần chi kiếm, nhưng không cách nào ngăn trở tang thương càn khôn năm tháng. Bỗng nhiên, trong lòng của hắn dâng lên hiểu ra, Ngọc Hoàng Thiên Tôn vẫn ở cố hóa người đời ấn tượng a. Lấy lạc hồn chung cùng quyền pháp, che lấp năm tháng, dẫn đến quá nhiều người quên điểm này, chỉ nhớ kỹ sở trường công nguyên thần. Bạch, trường đao rơi, năm tháng trôi qua thời gian như nước, vô hình lưu động với bên trong đất trời. Tịch diệt Phật Đà, tọa hóa tiên thần, tát hằng tinh, tống biệt vũ trụ, bao nhiêu cường cực nhất thời nhân vật, bao nhiêu tựa hồ có thể tuyên cổ bất biến sự vật, cuối cùng đều thua với thời gian, tiêu tan với hư huyễn dòng thời gian bên trong. Trong trẻo sóng quang ánh vào trong mắt tử vi tinh chủ, hắn cật lực thiêu đốt chư thiên tinh đấu nổ tung, thân thể ở bành trướng, trong đôi mắt tràn đầy điên cuồng, lại bị này hai màu đen trắng vô thường lực lượng bao phủ, từ từ nhạt đi phần Phật tương đương có gió nổi lên, kéo cát lớn chớp mắt, cũng là vĩnh hằng duy trì đang giải thể thiêu đốt thời khắc ngôi sao. Đặc biệt sán lạn cùng mỹ lệ một bóng người thu đao trở vào bao. Sái nhiên bước chậm mà qua ở bước chân hắn hạ xuống nháy mắt. Hai màu đen trắng nhạt đi, màu sắc sặc sỡ hồi phục. Đoạn ra thiên địa lần thứ hai sán lạn tầng tầng tím sao ở phía sau nổ tung giải thể. Cuốn lên ngàn trượng cuồng phong biển cát, hào quang ngập trời. Nhưng cũng chỉ chiếu rọi ra mặt nạ kia uy nghiêm cao miểu trời cao như ngày. Tiếng gió nổi lên bốn phía, góc áo khẽ nhếch tinh lạc người thương. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.